Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, ngươi muốn biết là cái gì? Ép Uông Khải, canh thứ nhất, sáng sớm hôm sau, Bạch Phong sớm liền đi tới Đan Linh Các, là ngươi, ngay tại Bạch Phong không biết tìm ai an bài hắn hôm nay tham gia luyện đan thi đấu thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn biết tìm ai giúp đỡ làm chuyện này. Người tới chính là Lôi Văn. Không tệ, ta chuẩn bị tham gia hôm nay luyện đan thi đấu. Không biết có thể hay không giúp đỡ an bài một chút. Bạch Phong nhìn lấy Lôi Văn trực tiếp cười hỏi. Lôi Văn nghe xong, nói thẳng, đương nhiên là có thể. Vốn là ta đem ngươi đã an bài tại ngày hôm qua thi đấu phía trên. Bất quá ngươi không có tới, cho nên ta lại rời đến hôm nay. Vốn cho rằng ngươi hôm nay khả năng cũng sẽ không xuất hiện đâu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tới. Số 1 đan lô liền là của ngươi vị trí. Ngươi có thể trực tiếp đi qua. Tiếp qua khoảng một canh giờ, thi đấu cần phải lại bắt đầu. Ngươi trước tiên có thể đi qua làm quen một chút đan lô. Nếu có vấn đề, trực tiếp nói cho ta biết, ta cho ngươi đổi. Lôi Văn tiếp tục đối Bạch Phong nói ra. Cũng ngay tại lúc này không có còn lại tham gia thi đấu người nghe nói như thế. Không phải vậy đến hâm mộ chết Bạch Phong. Lôi Văn là ai? Đan Linh các đại tiểu thư a, làm cho đại tiểu thư an bài đến trình độ như vậy. Sợ là tất cả mọi người suốt đời mong muốn. Thế mà, Bạch Phong lại cảm giác cực kỳ bình thường. Không có quá lớn cảm giác. Bạch Phong nghe xong, cười cảm tạ về sau. Thì hướng thẳng đến phía trước nhất khảo hạch khu số 1 đan lô vị trí đi đến. Mà Lôi Văn sau lưng 5 mét địa phương. Lôi đại trụ nhìn lấy Bạch Phong, lại là toát ra một vệt vẻ giật mình. Lôi Văn không biết lúc trước Bạch Phong bị một tên tản ra khủng bố hàn băng khí tức nữ tử mang đi. Đồng thời bị thiên tàn môn Uông Khang bên người tam trưởng lão Quý Đông truy sát. Nhưng Lôi đại trụ biết a, hắn vốn cho rằng Bạch Phong đã chết. Không nghĩ tới, hiện tại lại không bị thương chút nào xuất hiện ở đây. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho Quý Đông sợ là xuất hiện ngoài ý muốn. Đây cũng chính là Lôi đại trụ hôm qua một mực đi theo Lôi Văn bên người. Cũng không biết trạng vạng tối thời điểm, Uông Khải quỳ bò chó sủa sự tình. Nếu như biết, lúc này đối Bạch Phong ý nghĩ, sợ là liền sẽ lần nữa phát sinh cự đại chuyển biến. Lúc này Bạch Phong chạy tới số 1 trước lò luyện đan. Vươn tay sờ lên đan lô, sau đó trực tiếp quay người lộ ra nụ cười đối nơi xa nhìn lấy bên này Lôi Văn làm ra một cái ok thủ. Thế, nhìn Lôi Văn gương mặt mộng bức, gia hỏa này làm cái gì a? Sờ sờ đan lô, liền biết đan lô không có vấn đề. Lôi Văn lúc này 10 phần im lặng nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào đan linh các. Tuyển thủ cũng đều một cái tiếp một cái tiến vào khảo hạch khu. Người quan sát cũng đều tiến vào quan sát khu. Mà hàng thứ nhất Uông Khang Hòa Vang Khải. Ánh mắt lại là đều rơi vào khảo hạch khu số 1 trước lò luyện đan Bạch Phong trên thân. Hai cha con bọn họ không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại tham gia khảo hạch. Bằng vào Bạch Phong khủng bố. Muốn gia nhập đan linh các hoặc là chiếm lấy cái này thi đấu đệ nhất. Lôi Thiên Hành dám không cho. Lôi Thiên Hành, hôm qua luyện đan thi đấu sau khi kết thúc, ngươi có thể từng ly khai qua đan linh các. Uông Khải lúc này nhìn về phía bên người Lôi Thiên Hành hỏi. Tuy nhiên hắn biết mình quỳ bò chó sủa tin tức, khẳng định truyền lực Lôi Thiên Hành trong tai, nhưng nghe đến cùng nhìn thấy. Còn là không giống nhau. Lôi Thiên Hành nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, Uông Khải huynh hôm qua truy xương cốt tốc độ rất nhanh đây. Xoát, nghe được Lôi Thiên Hành mà nói về sau, Uông Khải sắc mặt lúc này khó coi. Chỉ bằng câu nói này, là hắn biết, Lôi Thiên Hành tuyệt đối là tận mắt thấy, cũng không phải là theo bọn thủ hạ miệng bên trong nghe được tin tức. Lôi Thiên Hành, vậy ta cũng không sợ ngươi chê cười. Ta sở dĩ như thế, đến cùng là bởi vì cái gì người ngươi cần phải rõ ràng. Mà người kia hiện tại chính tham gia luyện đan thật to so. Nếu như hắn luyện đan kỹ thuật không tốt lắm, cho ta cái mặt mũi, cho hắn cái đệ nhất. Uông Khải lúc này nói thẳng ra mục đích của mình. Lôi Thiên Hành nghe xong, nghĩ đến Bạch Phong khủng bố cùng bảo hộ, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, thật sự là xin lỗi, ta Lôi Thiên Hành làm việc, muốn cũng là quy củ. Điểm này ấy ngươi cần phải rõ ràng, nếu như hắn luyện chế đan dược không được, vậy liền hội bị đào thải, chớ nói chi là nghĩ ra được đệ nhất, mặt mũi này, không cho được. Hả? Uông Khải nghe được Lôi Thiên Hành cái này hơi có vẻ cường ngạnh mà nói về sau. Mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại nói, Lôi Thiên Hành, ngươi đây là không cho ta Uông Khải mặt mũi à? Lúc nói lời này, Uông Khải ngữ khí rõ ràng mang theo uy hiếp vị đạo. Lôi Thiên Hành không sợ hãi chút nào nhìn về phía Uông Khải. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, hôm qua cái này thanh niên thần bí đi tìm ta, ngươi biết hắn cùng ta nói cái gì sao? Chừng, Uông Khải nghe được Lôi Thiên Hành mà nói về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng bỗng nhiên có một chút bất an. Nhìn lấy cứng rắn lên Lôi Thiên Hành hỏi, nói cái gì? Hắn nói, vào hôm nay luyện đan thi đấu lúc mới bắt đầu, thực lực của ngươi liền sẽ ngã xuống nửa bước linh giả, rớt xuống võ thần 9 tầng đỉnh phong. Ngươi nói, nếu như ngươi không có nửa bước linh giả thực lực, ta, Lôi Thiên Hành, sẽ còn sợ ngươi sao? Lôi Thiên Hành lúc nói lời này, trong giọng nói tràn ngập áp chế thật lâu phẫn nộ. Uông Khải nghe xong Lôi Thiên Hành mà nói về sau, hoảng sợ sắc mặt lúc này trắng bệch nói, không, không thể nào, hắn hôm qua đã đáp ứng cho ta một cái cơ hội. Buổi tối hôm nay ta sẽ cho hắn một cái giá thỏa mãn. Như thế nào lại lúc này đối phó ta? Đừng nóng vội, lập tức hôm nay luyện đan thi đấu thì muốn bắt đầu. Chúng ta đến lúc đó nhìn kỹ. Lôi Thiên Hành cười lạnh nói. Bành, Uông Khải nghe xong, mãnh liệt đứng lên, trực tiếp nhìn về phía chuẩn bị tuyên bố luyện đan đại hội bắt đầu Lôi Văn hô lớn. Chờ một chút, hôm nay cái này luyện đan thi đấu không thể mở bắt đầu. Xoát, xoát, xoát, theo Uông Khải tiếng hét lớn vang lên. Mặc kệ là chuẩn bị bắt đầu thi đấu luyện đan tất cả mọi người vẫn là mọi người vây xem ánh mắt đều nhìn về Uông Khải, tất cả mọi người không hiểu Uông Khải vì sao lại bỗng nhiên ngăn cản hôm nay thi đấu. Mà khảo hạch khu số 1 đan lô cái khác Bạch Phong lúc này lại là nở nụ cười lạnh, người khác không biết vì cái gì, hắn lại biết, bởi vì vừa mới Lôi Thiên Hành hòa vang Khải đối thoại. Hắn nhưng là không sót một chữ đều nghe được. Uông Khải, nếu như ngươi muốn đảo loạn ta đan linh môn cực kỳ trọng yếu luyện đan thi đấu, cái kia không có ý tứ, nơi này không chào đón ngươi, mang theo con của ngươi lập tức lăn ra ngoài. Lôi Thiên Hành bởi vì Bạch Phong hứa hẹn, bá khí trở về, trực tiếp đứng lên, bá khí vô cùng chỉ Uông Khải lớn tiếng nổi giận nói. Oanh! Uông Khải nghe được Lôi Thiên Hành giận dữ mắng mỏ, giận dữ trực tiếp bộc phát ra nửa bước linh giả khí tức. Nhìn lấy Lôi Thiên Hành nói ra, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói. Lúc này, ngoại trừ Bạch Phong, tất cả mọi người luống cuống, bởi vì toàn bộ đan linh các toàn bộ đều tại Uông Khải kinh khủng huyền khí khí tức uy áp phía dưới. Vệ lực điều, là ngươi cái kia xuất thủ thời điểm. Chớ ăn nhiều đi, ăn vào so người đứng bên cạnh hắn lực lượng yếu một chút là được. Bạch Phong lúc này trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân màu đen chim nhỏ. Trực tiếp mở miệng đối chim nhỏ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.